Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118 Paris. Bella gặp qua cùng loại với Amanda như vậy nữ nhân, thậm chí gặp qua rất nhiều. Nước Mỹ cao trung vườn trường. Như vậy nhân vật một chảo một đống, loại này liền thuộc về ngày thường tùy ý tiêu xài chính mình. Thanh xuân, hoàn toàn không biết thế gian hiểm ác, cho rằng party cùng bạn trai chính là thế gian toàn bộ. Ném tới phim kinh dị cũng sống không quá 20 phút nhân vật, Bella hoàn toàn không có nói chuyện với nhau hứng thú, thực lãnh đạm mà lắc đầu. Kết thúc đối thoại, nhàm chán. Natasha mang lên tai nghe. Lúc sau nhắm mắt chờ đợi phi cơ cất cánh, Bella lấy ra một quyển Nga quốc chứ danh tác gia Solokhov. Danh tác, lẳng lặng sông đông quan khán. Đây là 006 đồng chí đề cử. Thư trung nhân vật chính là một vị câu giác thanh niên. Tác giả bằng được cùng ẩn dụ phi thường tinh diệu. Hành văn càng là sắc bén. Viết đến thật sự là thật tốt quá. Phi cơ chính thức cất cánh. Phi hành 12 giờ. Không có xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng. Bình an đến Paris. Paris có hai cái sân bay. Phân biệt là De Gaulle sân bay cùng Outlet sân bay. Bella các nàng loại này cầm phi EU hộ chiếu du khách đều sẽ đáp xuống ở De Gaulle sân bay cùng bèo. Nước gặp nhau. Đời này hơn phân nửa đều sẽ không gặp lại Kim cùng Amanda phất tay cáo biệt. Bella các nàng lôi kéo lữ hành dương. Đi ra đại sảnh, hô. Phi cơ rớt xuống. Bella kia che giấu lên thấp thỏm tâm thái lập tức khôi phục lại. Ngay cả Natasha cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có biện pháp. Bella cảm xúc là có thể ảnh hưởng bên người người. Không phải văn tự hình dung. Mà là nàng tâm linh lực lượng ngoại tại thể hiện. Nàng vui thời điểm, chung quanh người liền rất khó khóc ra tới. Phản chi cũng là giống nhau, ân ân. Chúng ta đã tới rồi. Ân, ta cùng Nata đều thực hảo. Các người yên tâm đi. Bella tự cấp Los Angeles bên kia cha mẹ gọi điện thoại báo bình an. Rốt cuộc nàng là tỷ tỷ, Natasha cũng ở gọi điện thoại. Làm SHIELD dự bị đặc vụ. Đi vào Paris, nàng là phải tiến hành thân phận báo bị, hai người kết thúc trò chuyện thời gian không sai biệt lắm. Tiểu Mỹ nữ tiến đến Bella bên người, hạ giọng hỏi nàng, người muốn cái gì thương? Mồm to kính khẳng định không được. Bên này chỉ có nước Pháp MABPA 15 cùng Mernahin Mr. 73, Bella Sigma. Muội muội, chúng ta là ra tới chơi đi. Như thế nào một xuống phi cơ liền phải đi tìm thương a? Bella đối súng ống cũng không phải đặc biệt nhu cầu. Chỉ là có thương thời điểm sẽ tỉnh rất nhiều sự, tỉ như gặp được cầm đao bọn cướp. Người bàn tay thượng nổi lên hàn băng. Bọn cướp chưa chắc minh bạch ngươi đây là đang làm gì. Nhưng nếu là lượng ra một thanh thương, đối phương sẽ lập tức quỳ xuống sướng chinh phục, nàng không phải đặc biệt nhu cầu. Nhưng Natasha đối súng ống nhu cầu rất cao. Không có súng ống, tiểu Mỹ nữ sức chiến đấu ít nhất giảm 7 thành, Bella nghĩ nghĩ. MA-73 là chuyển luân súng lục đi. Người nước Pháp thương đều chẳng ra gì. Ta liền phải MA-73 đi, Natasha đi tranh phòng vệ sinh. Ra tới thời điểm đưa cho nàng một cái đen tuyền bao vây. Hai người tựa như muốn làm cái gì đại sự giống nhau. Từng người lén lút mà hướng trong bao tắc đem súng lục. Lúc này mới cho nhau kéo cánh tay. Đi ra nhà ga sân bay, lúc này Bella ăn mặc một kiện Prada minh hoàng sắc váy liền áo. Tinh xảo xương quai xanh cùng trắng tinh cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Nàng khuỷu tay thượng vác Chanel bao. Dưới chân là một đôi Nike West giày cao gót. Toàn thân liền tràn đầy hai chữ. Có tiền. Natasha không có tàn nhẫn tể cẩu nhà giàu cơ hội. Quần áo tương đối bình thường. Nhưng cũng là thanh xuân xinh đẹp. Diễm quang bắn ra bốn phía, ở trên phi cơ ngủ một giấc. Hai người lúc này cũng không cảm thấy mệt. Lập tức quyết định đi trước khắp nơi đi dạo. Paris đầu đường tràn ngập lãng mạn mà lại yên lặng. Thương nghiệp không khí. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi này rất giống nước Mỹ. Tầm mắt có thể đạt được. Khắp nơi đều có người da đen. Nước Pháp người da đen thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ở điểm du lịch bởi vì có ngoại quốc du khách, thoạt nhìn còn tính không có trở ngại. Nhưng chỉ cần là đi vào một ít hơi chút hẻo lánh điểm đường phố, liền sẽ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một cái châu Phi quốc gia. Mà người da trắng mới là nơi này di dân, tưởng tượng một chút 20 năm sau nước Pháp đội bóng đá. Quang xem ảnh chụp, nói là Nigeria đội, Cameroon đội đều có người tin. Đứng đắn người da trắng ở trong đội ngũ liền như vậy 3-4. Không biết còn tưởng rằng kia mấy cái người da trắng là ngoại viện đâu, cái này quốc gia thượng tầng. Người lãnh đạo cũng không biết là nghĩ như thế nào. Tựa hồ sợ bị nói thành là kỳ thị chủng tộc. Bốn phía từ châu Phi tiến cử người da đen, người da trắng sinh dục suất rất thấp. Rất nhiều gia đình dứt khoát liền không cần hài tử. Mà người da đen tắc liều mạng sinh. Ngày sau xuất hiện người da đen kêu gào làm người da trắng lăn ra nước Pháp nói. Cũng liền không tính mới mẻ, hai người là tới du lịch. Đối khắp nơi người da đen hiện tượng hoàn toàn là nhìn như không thấy. Các nàng đi trước khách sạn phóng hảo hành lý. Từng người thay đổi một bộ quần áo. Bổ trang, hai người thể lực đều thực dư thừa. Không cần nghỉ ngơi, trực tiếp ra cửa, không thể không nói. Paris điểm du lịch rất nhiều, cũng rất có danh khí. Đối với Paris thị dân tới nói, đây là bọn họ kiêu ngạo, bởi vì người nước Pháp đem nước Pháp chia làm hai bộ phận. Paris cùng Paris bên ngoài. Paris đã kêu Paris, Paris bên ngoài có cái từ, gọi là ở nông thôn, chân chính Paris lại chia làm Grand Paris cùng Little Paris. Little Paris chính là Paris thành nội. Grand Paris tắc chỉ chính là Paris cùng Pháp quốc đảo đại khu. Khu vực này hội tụ nước Pháp 1/6 dân cư. Vì quốc gia cung cấp vượt qua 1/4 sinh sản tổng giá trị, đi trước đi dạo Khải Hoàn Môn. Bella vì Paris tài chính cống hiến 12 đồng euro. Không đầy 18 tuổi Natasha còn lại là miễn phí, theo sau lại đi rộng 70 mét. Dài 1915 mét Champs-Élysées đường cái mua sắm, xuống phi cơ thời điểm chính là giữa trưa. Hai người đi dạo nửa ngày. Lúc hoàng hôn, hai người ở Lido sâu trước đại môn dừng lại bước chân, vào xem. Ở ngũ quang thập sắc đèn neon hạ, Natasha chọn lông mày hỏi, đại danh đỉnh đỉnh Lido sâu. Bella kiếp trước liền nghe nói qua, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân. Vẫn luôn chưa tiến vào quả, ánh mắt của nàng trung mang theo hưng phấn. Đi, đi vào. Chúng ta muốn mang theo nghệ thuật ánh mắt tới đối đãi vấn đề. Này đó đều là khả kính nghệ thuật gia. Hai người ngông nghênh mà đi vào đi. Có thể nhìn ra được tới. Người xem trung nam tính chiếm đa số. Nhưng nữ tính cũng là không ít. Mỗi người trang điểm đều thực thời thượng. Hai người cũng không có gì ngượng ngùng. Điểm cái nửa bình sâm panh phần ăn. Bella dùng đồng euro đài thọ. Tổng cộng 115 euro. Cái này tiêu phí trình độ không cao. Nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Dựa theo nước Pháp hải quan quy định. Lữ khách một người một ngày tiêu phí tiêu chuẩn là 120 đồng euro. Tùy thân mang theo vượt qua 1 vạn đồng euro liền yêu cầu hướng hải quan trình báo. Hiện tại tiêu phí 115 euro tới xem một hồi nghệ thuật biểu diễn. Xác thật không tiện nghi, hiện trường không cho phép chụp ảnh. Hai người kéo tay đi lên lầu 2. Một bên uống sâm panh, một bên ăn macaron tiểu viên bánh, biểu diễn thực mau bắt đầu. Vô thượng trang nghệ thuật gia nhóm đều thật xinh đẹp. Dáng người cũng phi thường bổng. Mấu chốt là các nàng vũ đạo bản lĩnh đều cực kỳ thâm hậu, cho dù là Bella loại này đối khiêu vũ hoàn. Toàn không có hứng thú người cũng sẽ vì này trầm trồ khen ngợi, hiện trường ca sĩ là trải qua tầng. Tầng tuyển chọn ra tới, âm hiệu cùng sân khấu huyến lệ lại đi kết hợp nghệ thuật gia nhóm dáng múa. Ở suối phun cùng đèn treo thủy tinh làm nổi bật hạ. Chỉnh tràng biểu diễn giống như mộng ảo. Xác thật là hiếm có một hồi buổi diễn lớn. Hết chương.